Kinh số 25 Khởi Thế Nhân Bổn Kinh Quyển 6 Phẩm 7 Tứ Thiên Dương. Các tỳ kheo lưng chừng phía đông núi Chúa Tu Di Lưu, cách đất 4 vạn 2000 do tuần, trên đỉnh núi Do Càng Đà, có thành quách của Thiên Dương đề đầu lại ra. Thành ấy tên là Hiền Thượng, ngang dọc 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, lại có 7 lớp hàng cây bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều dùng 7 báu là vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, hồng ngọc, sa cừ, mã não để trang trí. Khắp 4 phía đều có các cửa. Tại các cửa ấy có các lầu gác canh phòng, đài, giường, ao. Các giường hoa có các thứ cây và các thứ lá, các thứ hoa quả, các thứ hương song, có các loài chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã, rất dễ ưa nhìn. Các tỳ kheo lưng chừng phía nam núi Chúa Tu Di Lưu, cách đất cũng 4 vạn 2000 do tuần, trên đỉnh núi Do Càng Đà, có thành quách của Thiên Dương Tỳ Lâu Lạc Ca. Thành ấy tên là Hiện Thiện, ngang dọc trang trí nhất nhất đều giống như thành quách của Thiên Dương đề đầu lại ra ở trên, vân vân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo lưng chừng phía tây núi Chúa Tu Di Lưu, cách đất cũng 4 vạn 2000 do tuần, trên đỉnh núi Do Càng Đà, có thành quách của Thiên Dương Tỳ Lâu Bát Xoa, tên thành là Thiện Quán, ngang dọc trang trí nhất nhất đều giống như thành quách của Thiên Dương đề đầu lại ra ở trên, vân vân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã, rất dễ ưa thích. Các tỳ kheo lưng chừng phía bắc núi Chúa Tu Di Lưu, cách đất cũng 4 vạn 2000 do tuần, trên đỉnh núi Do Càng Đà, có 3 thành quách của Thiên Dương Tỳ Sa Môn. 3 thành quách ấy là gì? 1 là Tỳ Xá La Bà, 2 là Già Bà Bát Đế, 3 là A Trà Bàn Đa. Mỗi thành ngang dọc 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, lại có 7 lớp hàng cây bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều dùng 7 báu là vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, hồng ngọc, sa cừ, mã não để trang trí. Khắp 4 phía đều có các cửa. Tại các cửa ấy có các lầu gác canh phòng, đài, giường, ao. Các giường hoa có các thứ cây và các thứ lá, các thứ hoa quả, các thứ hương song, có các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo chỉ trừ cung điện của Nguyệt Thiên Tử, 7 tòa cung điện lớn của Nhật Thiên Tử. Ngoài ra, trong đó còn có các cung điện của Tứ Thiên Dương, chư thiên quyến thuộc. Có cái ngang dọc 40 do tuần, hoặc có cái 20, 30, 12 do tuần, cái nhỏ nhất ngang dọc cũng 6 do tuần. Cũng đều có 7 lớp bờ tường, lan can như trên, vân vân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo khoảng giữa 2 cung điện Tỳ Xá La Bà và Già Bà Bát Đế có 1 ao nước của Thiên Dương Tỳ Sa Môn. Ao ấy tên là Na Trì Ni, ngang dọc 40 do tuần. Nước ao điều hòa, trong mát nhẹ nhàng, vị ngon ngọt thơm tho, tinh khiết không bẩn. 4 bên bờ ao có 7 lớp thềm gạch, 7 lớp dáng báu xen lẫn phân minh. Có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, cũng có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều do bảy báu là Sa Cừ, Mã Não, vân vân tạo thành. Ở bốn phía đều có thềm đường, cũng được trang trí bằng bảy báu. Ở trong ao có các thứ hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng tự nhiên mọc lên. Hoa ấy màu lửa, hình lửa, ánh sáng lửa, vân vân, cho đến màu nước, hình nước, ánh sáng nước. Hoa nở lớn như bánh xe, ánh sáng của hoa chiếu đến nửa do tuần. Hương thơm tỏa ngát một do tuần. Có các ngó sen lớn như trục bánh xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, ăn vào ngon ngọt, mùi vị như mật. Các tỳ kheo khoảng giữa hai cung điện và bà Bát Đế và A Trà Bằng Đa có ngự uyển của Thiên Vương Tỳ Sa Môn. Giường ấy tên là Ca Tỳ Diên Đa, ngang dọc bằng nhau 40 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, cho đến 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều do 7 báu là Sa Cừ, Mã Não, vân vân tạo thành. Thành hiền thượng của Thiên Vương đề đầu lại ra, có 2 con đường qua lại trong đó. Thành hiện thiện của Thiên Vương Tỳ Lâu Lạc Ca cũng có 2 con đường qua lại trong đó. Thành thiện quán của Thiên Vương Tỳ Lâu Bát Xoa cũng có 2 con đường qua lại trong đó. Thành A Trà Bàn Đa của Thiên Vương Tỳ Sa Môn cũng có 2 con đường. Thành Tỳ Xá La Bà và Già Bà Bát Đế vân vân cũng đều có 2 con đường. Cung điện của các chúng tiểu thiên và quyến thuộc của Tứ Thiên Vương cũng có 2 con đường qua lại. Các tỳ kheo, Thiên Vương Tỳ Sa Môn khi muốn đến giường Ca Tỳ Diên Đa dạo chơi tắm rửa, thì trong lòng liền nghĩ đến Thiên Vương Đề Đầu Lại Tra. Bây giờ, Thiên Vương Đề Đầu Lại Tra cũng khởi sanh ý nghĩ, Thiên Vương Tỳ Sa Môn đã nghĩ đến ta. Nghĩ như vậy rồi, vị ấy liền nghĩ đến các tiểu thiên vương và thiên chúng quyến thuộc. Khi ấy, các thiên vương và thiên chúng thân thuộc ở phương Đông đều nghĩ thế này. Thiên Vương Đề Đầu Lại Tra đã nghĩ đến chúng ta. Biết như vậy rồi, họ đều trang điểm thân thể bằng các thứ chuỗi anh lạc, cưỡi xe đi đến bên Thiên Vương Đề Đầu Lại Tra, đến trước mặt rồi đứng sang một bên. Bây giờ Thiên Vương Đề Đầu Lại Tra liền tự trang điểm, đeo các chuỗi anh lạc, rồi lên xa giá cùng các chúng tiểu thiên vương quyến thuộc vây quanh sau trước, dẫn nhau đến bên Đại Thiên Vương Tỳ Sa Môn. Đến rồi, họ đứng trước mặt Thiên Vương Tỳ Sa Môn. Bấy giờ, Thiên Vương Tỳ Sa Môn lại nghĩ đến 2 vị Thiên Vương Tỳ Lâu Lạc Ca và Tỳ Lâu Bát Xoa. Khi ấy, 2 vị Thiên Vương kia nghĩ thế này. Thiên Vương Tỳ Sa Môn nghĩ đến chúng ta. Nghĩ như thế rồi, họ liền nghĩ đến các tiểu Thiên Vương và các chúng Thiên Vương do họ thống lãnh. Khi ấy, các tiểu vương và chúng thiên kia cũng nghĩ, đại vương chúng ta đang nghĩ đến chúng ta, ngay bây giờ phải đi nhanh đến đó. Nghĩ như vậy rồi, họ liền trang điểm chuỗi anh lạc trên thân, cùng kéo đến chỗ 2 thiên vương Tỳ Lâu Lạc Ca và Tỳ Lâu Bát Xoa. Đến rồi dừng lại, khi ấy 2 vị thiên vương biết các tiểu vương và chúng thiên vương tụ tập đến rồi, liền tự trang điểm thân thể, đeo các chuỗi anh lạc, rồi lên xe, có thiên chúng vây quanh, cùng nhau đi đến cung Đại Thiên Vương Tỳ Sa Môn, đến nơi tất cả đều dừng lại ở trước. Bấy giờ, Thiên Vương Tỳ Sa Môn biết các chúng của 2 vị thiên vương phân tập rồi, lại nghĩ đến các tiểu thiên vương và quần chúng do mình lãnh đạo. Khi ấy, các tiểu thiên vương và thiên chúng phương Bắc nghĩ thế này. Thiên Vương Tỳ Sa Môn đang nghĩ đến chúng ta. Nghĩ như vậy rồi, ai nấy đều mang các thứ báu, anh lạc trang điểm thân thể, đi đến trước Thiên Vương Tỳ Sa Môn, đứng lại. Bấy giờ, Thiên Vương Tỳ Sa Môn đeo các thứ chuỗi anh lạc trang điểm thân thể, rồi lên xe cùng 4 đại thiên vương Đề Đầu Lại Tra Tỳ Lâu Lặc Ca, Tỳ Lâu Bát Xoa, vân vân, ai cũng cùng các chúng chư thiên của mình vây quanh trước sau, cùng đi đến giường Ca Tỳ Chiên Đa, đến rồi dừng lại trước giường. Các tỳ kheo trong giường Ca Tỳ Chiên Đa, tự nhiên có ba làn gió thổi đến, một là khai, hai là tịnh, ba là suy. Khai là mở cửa giường, tịnh là làm sạch đất giường, suy là thổi cây trong giường, các hoa rơi rụng tung bay. Các tỳ kheo, các hoa trong giường Ca Tỳ Chiên Đa ngập tới đầu gối, các thứ mùi thơm phảng phất khắp nơi. Bấy giờ, Thiêm Vương Tỳ Sa Môn, Thiêm Vương Đề Đầu Lại Tra, Thiêm Vương Tỳ Lâu Lặc Ca, Thiêm Vương Tỳ Lâu Bát Xoa, vân vân, cùng các tiểu thiêm vương và quyến thuộc vây quanh, cùng đi vào giường Ca Tỳ Chiên Đa, tắm rửa, dạo chơi, hưởng thụ các thứ khoái lạc. Ở trong giường ấy, hoặc một tháng, hai tháng, ba tháng, tắm rửa, dạo chơi, hưởng lạc xong, muốn đi đâu tùy ý. Các tỳ kheo, Thiêm Vương Tỳ Sa Môn cũng có năm vua thần Dạ Xoa luôn luôn theo hầu hai bên để bảo vệ. Những ai là năm? Một tên là Ngũ Trượng, hai tên là Khoáng Giả, ba tên Kim Sơn, bốn tên Trường Thân, năm tên Châm Mao. Các tỳ kheo, Thiêm Vương Tỳ Sa Môn qua lại dạo chơi, thường được năm thần Dạ Xoa này hộ vệ.